Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, người may mắn còn sống sót, chương 21, người may mắn còn sống sót giữa trưa. Đã là sau khi ăn xong thời gian nhàn hạ, một loại khoảng thời gian này, tấm ảnh đám người thường thích nghỉ trưa hoặc là nghỉ ngơi một hồi. Tới để cho tới trưa công việc được buông lỏng, hoặc là ở thời gian này để chống chính mình, để cho đầu nghỉ ngơi. Bởi vì là khoảng thời gian này cũng là mọi người dễ dàng nhất ngủ gà ngủ gật thời điểm mà ni thời. Gian này, thuộc về đại hạ thiên mùa, mặt trời cũng là sắc bén nhất thời điểm, nếu như thời gian dài đứng ở mặt trời trực tiếp chiếu xuống. Người rất dễ dàng liền thoát nước cảm nắng đưa đến bị choáng. Cho nên mùa hè mọi người yêu cầu lượng nước cũng liền so với bình thường rất nhiều. Mồ hôi chạy mất cùng với nhiệt độ lên cao, cũng là một cái nguyên nhân. Tim trung nhiễm tràng trung gian ao nước, bởi vì mấy ngày không có thay đổi nước, cùng với trung gian rơi vào một ít thi thể, đã tản mát ra một cổ tồi tệ mùi thối. Thân ở với lầu một một nhà cửa hàng lớn che nắng lều xuống mọi người. Xa xa cũng có thể ngửi được, bất quá đây không phải là bây giờ mấu chốt, mà là trước mắt nam nhân. Mới là bây giờ mấu chốt, Hạ Thật nuốt nước miếng, Mân Mân vốn là có điểm khô ráo môi, mặc dù biết sau lưng trong túi đeo lưng có tìm tới thức uống cùng nước, nhưng là hiện tại tràn ngập trong không khí áp lực. Để cho nàng lại không dám đi cầm, suy nghĩ có loạn, cả người ở vào một loại cực độ hưng phấn sợ hãi mê mang tâm tình tiêu cực bên trong. Bên người mấy người còn lại. Với chính mình trạng thái không sai biệt lắm, một mực cợt nhả Dương Kiên Quyết, đều đã im lặng, hơn nữa sắc mặt còn có chút tái nhợt, Tương Sơn đứng trước mặt bọn họ, nhìn của bọn hắn cái này tổ hợp, đại thúc trung niên, uy hiếp loại bỏ, gã đeo kính, ngạch, không có uy hiếp, nằm ống nước tuổi trẻ, không sai biệt lắm là cái bia tồn tại, thành phần trí thức muội, không nhìn. Vóc người vô cùng đáng khen kiện thân mỹ nữ, Tương Sơn không tự chủ được ánh mắt nhìn lâu mấy lần. Từ trên chân giày thể thao đến bắp đùi, rồi đến nửa người trên, sau đó sẽ đến không tệ gương mặt. Cái này so với người khác nhiều nhìn chăm chú, để cho Hạ Thật cùng với vài người cũng liên tưởng đến không tốt một ít chuyện. Bất quá bọn hắn cũng không dám làm gì, hoặc là nói cái gì. Được. Trước giới thiệu một chút tự các ngươi, ngạch, từ vị mỹ nữ này bắt đầu đi, Tương Sơn vẫy vẫy tay. Vai phải có chút đau nhức, thời gian dài bị súng ống để đến vai phải vốn là có điểm mệt nhọc. Cộng thêm buổi sáng bị zombie chó đuổi theo thời điểm, ở thang lầu có chút dập đầu đến, Hạ Thật lăng lăng, sau khi phản ứng, Trạch Trương mở miệng nói. Ta gọi là Hạ Thật, ngạch, phòng thể dục huấn luyện viên. Đi làm thêm, sinh viên đại học bình thường, phụng huyện người địa phương, 21 tuổi, Tương Sơn rời cái ghế ngồi, nhìn trước mắt 5 người mở miệng giới thiệu chính mình, trong đầu hắn đang suy nghĩ một số chuyện, bọn họ lời nói chẳng qua là ở trong lỗ tai tùy ý nghe. Trừ cái đó Hạ Thật, khác, đừng, vài người, không để cho hắn có thể lưu ý cái gì. Hả, ta đây rõ ràng. Các ngươi 5 người có thể còn sống cũng là may mắn. Các ngươi không tìm được ăn, ta có thể cho các ngươi, Tương Sơn từ bên người ba lô. Xuất ra mấy bao áp xúc bánh bích quy, ném qua, mấy người tiếp lấy, không có ăn, mà là nhìn hắn, không cần khẩn trương. Có lẽ các ngươi sẽ có rất nhiều nghi vấn, nhưng là ta nghĩ rằng nói, ta cũng chỉ là một người bình thường. Không phải là cái gì tội phạm hoặc là đặc cảnh, ngạch, các ngươi ăn trước điểm, ta sau đó có sự tình cùng các ngươi nói, vừa nói Tương Sơn vẫy vẫy tay. Mấy người mỗi người mới chia bánh bích quy, ăn, từ mỗi người trong túi sách xuất ra uống vừa ăn, chút là đói lợi hại, rất nhanh bánh bích quy sẽ không. Mấy người lấy tay xoa một chút miệng, đều nhìn về Tương Sơn, ánh mắt đều có điểm khát vọng. Mặc dù là áp xúc bánh bích quy, nhưng là như vậy ít đồ, đói sắp tới một ngày người, quả thật ăn không đủ no, ta nghĩ rằng cùng các ngươi làm cái giao dịch, không biết các ngươi dám không cảm thấy hứng thú, Tương Sơn tùy ý nói. Tầm mắt nhìn bầu trời quảng trường khoáng sân thượng, để cho mấy người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trung niên nam nhân nhìn một chút vài người, sau đó tầm mắt ở Hạ Thật cùng thành phần trí thức muội trên người vòng xuống. Mở miệng nói, ngươi nói đi, ngược lại chúng ta không có thứ gì, có thể cho ngươi có hứng thú. Ngươi nói một chút giao dịch, vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía Hạ Thật. Cái này làm cho vốn là đối với, đúng, cái đề tài này khẩn trương nàng, lơ đãng lui về phía sau xuống. Tương Sơn cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn mấy người liếc mắt, ta giống như mọi người hiếu kỳ cái mặt thế này hạ xuống. Nhưng là thế giới đã như vậy, ta cũng hy vọng còn sống người có thể thật tốt sống tiếp. Các ngươi bây giờ hẳn đều cần thức ăn nước uống đi. Ta có thể cho các ngươi thức ăn nước, còn có quần áo, dù là vũ khí ta đều có thể cho các ngươi, súng súng cũng có thể cho chúng ta sao? Tương Sơn lời còn chưa dứt, liền bị Dương Kiên Quyết cắt đứt, thấy Tương Sơn nhìn về hắn, Dương Kiên Quyết bên trong im lặng, ha ha, súng bây giờ khả năng không có, sau này ta không biết, nhưng là trước khác, đừng, vũ khí sẽ có, trọng yếu nhất là ăn, có thể để cho các ngươi sống sót, zombie có thể giao cho ta, đúng không, kia, vậy ngươi muốn cái gì, Hạ Thật nhìn Tương Sơn nói. Khẩn trương bắt trong tay bình nước, Tương Sơn tầm mắt ở Hạ Thật chặt tiếp cận trên hai chân lưu liên. Cười cười, tiền, NDT, money, chỉ cần là tiền các ngươi đều có thể đem đổi lấy thức ăn. Ta sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi, đúng, hoàng kim các loại, chờ, vật phẩm quý trọng cũng được. Dĩ nhiên những thứ này so với tiền quý nặng. Đổi lấy thức ăn đồ vật cũng liền nhiều, vài người đều dựa vào đến nghị luận. Hạ Thật cũng lập tức lỏng xuống, thở sâu giọng, hắn đòi tiền làm gì? Ta làm sao biết, này tận thế còn phải tiền không là người ngu sao? Chẳng lẽ hắn cảm giác tận thế kết thúc, tiền có thể tăng giá trị, vẫn có cái gì mở ám? Tương Sơn biết rõ mình ném ra giao dịch này, sẽ để cho mọi người đưa tới đủ loại liên tưởng. Nhưng là ở thực lực tuyệt đối xuống, hắn cũng không sợ, hắn bây giờ chỉ muốn tìm một chút tìm tới càng nhiều tiền. Khi nhìn đến vài người sau, đưa tới ý nghĩ của mình, có lẽ mình có thể để cho những người may mắn còn sống sót này giúp mình thối tiền. Mà mình và bọn họ đồng giá trao đổi, mình có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, như vậy một ít tiền lẻ cùng thời gian có thể làm cho mình nhiều săn giết zombie cùng tìm vật phẩm. Quý trọng, dù sao phụng nguyện cũng rất lớn, nếu như bản thân một người thối tiền, hắn không biết phải tìm đến lúc nào, mới có thể nắm giữ trong thương điếm những thứ kia vô địch hàng hóa. Dù sao khi nhìn đến tân hình zombie sau, hắn có loại vốn không có cảnh giác cảm giác, được, đừng đi nghĩ, muốn. Có hay không, ta chỉ đòi tiền cùng hoàng kim loại vật phẩm quý trọng. Các ngươi không cần suy nghĩ ta muốn làm gì, cũng có thể nghĩ như vậy. Ta chính là định ở quốc gia tiêu diệt những thứ này kiểu quái vật cùng zombie sao? Những thứ này có thể để cho tăng giá trị cùng để cho ta trở nên giàu có. Như vậy được không? Tương Sơn cắt đứt bọn họ thảo luận ném ra một cái nhìn một cái cũng rất giả. Tiếp lời. Nói tiếp, bây giờ mấu chốt là các ngươi dự định là như thế nào? Là đồng ý ta giao dịch hay lại là, mấy người nhìn một chút Tương Sơn trên người một bộ đầy đủ trang bị? Không đồng ý, chúng ta TM, con mụ nó, có lệnh sống mà, đây là mấy cá nhân tâm trong thống nhất ý tưởng, nhìn mấy người gật đầu, Tương Sơn đứng lên, cái này làm cho mấy người vừa sợ đồng thời lui về phía sau. Cười cười. Được, kia sáng sớm ngày mai trời sáng, ta ở nơi này chờ các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một ít vũ khí, còn có thức ăn, bất quá sau này thức ăn và tiếp tế, liền cần tự các ngươi dùng tiền tới thay đổi, đúng. Bên cạnh có một nhà khách ta đã dọn dẹp qua, các ngươi có thể đi ở, phụ cận zombie ta cũng dọn dẹp qua. Bất quá quảng trường cửa hàng lớn vòng ngoài cao ốc ta đề nghị các ngươi chớ vào đi. Mấy ngày nay ta sẽ đi tìm hiểu, Tương Sơn nghĩ. muốn bổ sung đạo, còn có buổi tối không nên ra ngoài. Ta phát hiện một loại tân hình zombie, so với phổ thông zombie cường rất nhiều. Các ngươi thấy loại này cùng phổ thông zombie bất đồng quái vật. Khác, đừng, suy nghĩ nhiều, xoay người chạy, hoặc là tới cho ta biết, cái đó ai. Hạ Thật tới, Tương Sơn tùy ý nói. Bên tay trái chơi đùa điện thoại di động, tay phải từ mới vừa rồi lấy xuống trong túi đeo lưng móc đi. Hạ Thật mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là vẫn đi tới. Nhìn trước mắt thân cao đến gần chính mình chân dài cô em đi tới. Tương Sơn trêu nói, mỹ nữ vóc dáng rất khá a, là một phổ thông người tuổi trẻ. Tương Sơn cũng chính là một người bình thường, đối với mỹ nữ cũng có hảo cảm, hơn nữa còn là một vóc người đẹp mỹ nữ. Hạ Thật có điểm lúng túng, không biết nên nói cái gì. Sắc mặt có chút đỏ bừng, móc đến ba lô, từ bên trong xuất ra một cái điện thoại di động đưa tới. Hạ Thật ngẩn người một chút, cái này làm gì ngạch? Tương Sơn mới vừa rồi chơi đùa điện thoại di động thật ra thì chính là ở trong thương điếm mua đồ. Mà bên phải tay vươn vào ba lô cũng là vì che giấu cái này, điện thoại di động hình điện thoại vô. Tuyến, xuất hiện, này điện thoại vô tuyến là trong thương điếm sản phẩm, công nghệ cao điện thoại vô tuyến. Chính là không có vô tuyến điện cũng có thể nói chuyện điện thoại. Cùng điện thoại di động nói chuyện điện thoại rất tương tự. Yêu cầu bấm số, bất quá cũng có khoảng cách hạn chế. Điện lượng có thể thông qua năng lượng mặt trời truyền bá. Vạn thanh khối đồ vật, Tương Sơn cảm thấy vẫn là phải hoa. Đây là tân hình điện thoại vô tuyến. Sau này có chuyện gì mấy người các ngươi phụ trách? Có nguy hiểm gì hoặc là tìm ta có chuyện gì? Có thể liên lạc ta. Không việc gì liền đừng quấy rầy ta, Tương Sơn cầm trong tay cùng điện thoại di động không sai. Biệt lắm dáng vẻ, tương tự lão khoản thằng cờ lệ in thử thức điện thoại vô tuyến. Đưa cho Hạ Thật nhìn một chút trong tay có điểm giống nặc cơ á thằng cờ lê máy điện thoại vô tuyến. Gật đầu một cái, được, bên cạnh cái đó siêu thị nhỏ. Các ngươi có thể đi tìm ăn. Bên kia ta xem qua không có zombie, Tương Sơn xoay người dự định đi. Hắn dự định đi mấy cái cao ốc nhìn một chút. Đúng, đừng quên thối tiền đối với, đúng, cho các ngươi mà nói. So với thức ăn trọng yếu, đây là ta cá nhân đề nghị, nhìn một thân đen nhánh Tương Sơn. Từ trước mắt đi xa, mấy người cũng còn chưa kịp phản ứng. Hạ Thật cầm lấy trong tay, điện thoại vô tuyến. Không biết đang suy nghĩ gì, giả trang cái gì bê, thảo, Dương kiên quyết thấp giọng chửi một câu, khó chịu ói than nước miếng, nhìn trước mắt đưa lưng về mình Hạ Thật, kia tròn trịa đầy đặn thêm thật, cái mông bộ, nuốt nước miếng, vài người trầm mặc, suy nghĩ không biết cũng đang suy nghĩ gì, không khí như cũ vô cùng nóng bức, yên lặng không khí, không khỏi có chút kiềm chế. Hết chương.